Thần y đích nữ, quyển 3 chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nước mưa đại, tòa hành khách tuy bị gỗ thật tách ra, nhưng vẫn là hiện ra hơi ẩm. Tưởng Dung toàn thân ẩm ướt, bị đặt ở chỗ ngồi trải thảm da hổ. Nguyên bản thảm lông nhung thật dày thoáng cái đã bị thấm ướt, nàng theo bản năng đã đứng lên. Không nghĩ hỏng đồ của người ta, nhưng có cái tay nhưng khẽ đè bả vai của nàng. Người sắp khởi thân lại cho ấn về. Người cứ ngồi, không có chuyện gì, vẫn là thanh âm nhàn nhạt ấy, nhưng để cho người nghe trong lòng. Tưởng Dung ngẩng đầu đến xem người nọ. Nguyên gốc một thân áo trắng sạch sẽ gọn gàng, lại bởi vì xuống cứu nàng mà ngâm một thân thủy. Trên tóc cũng toàn ẩm, lại vẫn không mất dung mạo như tiên, trong mắt nàng không khống chế được tuôn lệ. Nhút nhát mở miệng, dùng gần như thanh âm thấp không thể nghe kêu một tiếng. Thất điện hạ, người này chính là Huyền Thiên Hoa. Hắn đem Tưởng Dung đỡ ngồi xong, lúc này mới rời tay từ trên vai nàng. Sau đó ngồi vào đối diện nàng, không nhìn một thân ẩm ướt, hơi nhíu mày hỏi nàng, người muốn đi đâu? Còn không chờ Tưởng Dung trả lời, bên cạnh ngồi Du Thiên Âm bất chợt cả kinh nói, là ngươi, Tam tiểu thư Phượng gia. Sau đó làm dáng lại nhìn phía ngoài cửa sổ, đồng thời hỏi, vị kia bộ gia tướng quân chứ, không đi cùng với ngươi sao? Tưởng Dung sững sờ, không biết nói nên đáp thế nào. Chỉ là một mực nhìn Huyền Thiên Hoa, trong ánh mắt mang theo một tia chống cự. Trả lời vấn đề của ta. Huyền Thiên Hoa nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi muốn đi đâu? Ngươi tại sao khóc? Du Thiên Âm thanh âm lại vang lên, ngoẹo cổ khó hiểu hỏi Tưởng Dung, phải chăng vừa rồi ngã đau? Vừa nói vừa đưa một cái khăn vải tới. Tưởng Dung trong lòng có chút buồn bực, nhận lấy khăn vải, hồi nàng một câu, ta không có khóc, là nước mưa trên tóc dính vào. Sau đó không đợi Du Thiên Âm nói nữa, trực tiếp liền hồi Huyền Thiên Hoa, ta muốn đi đạo trường tinh thiên nơi đại tỷ tỷ vấn trảm. Nghe nói nhị tỷ tỷ đã đi, ta cũng muốn đến xem thử. Huyền Thiên Hoa cau mày hỏi nàng, giết người có gì đáng xem đâu? Tưởng Dung thả xuống khăn vải, tỉnh táo đáp, cũng không có gì không đáng nhìn, thất điện hạ đây là muốn đi đâu? Nếu như cùng đường, liền tiễn ta một đoạn đường, không cùng đường lời nói liền thả ta xuống, ta có thể chính mình đi. Huyền Thiên Hoa lắc đầu than nhẹ, đứa bé này không giống trước kia. Hắn không nhớ ra được lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Dung là lúc nào, nhưng trong ấn tượng, nàng luôn là với có Phượng Vũ Hoành phía sau một bộ dáng nhút nhát. Thấy hắn liền chỉ lo mặt đỏ, không dám nói lời nào. Sau này hắn cùng nàng đến cũng xem như quen biết, hơn nửa cũng là Phượng Vũ Hoành ban tặng. Hắn đối nha đầu này cũng xuất thủ tương trợ qua mấy lần, nhưng nhiều hơn nữa gặp nhau cũng thật không có vì sao. Hắn không biết đứa nhỏ đây là bắt đầu từ khi nào biến thành dáng dấp này, thiếu đơn thuần nhát gan trước đây, nhiều hiện tại bướng bỉnh lớn mật. Trong ánh mắt cũng hiện một chút kiên định. Hắn cùng Phượng Vũ Hoành vốn có được có chút giống nhau, bây giờ dạng này cũng có chút Phượng Vũ Hoành trông vẻ. Huyền Thiên Hoa nhìn nàng trong chốc lát, không nói thêm nữa, chỉ nói, chúng ta đang là muốn đi đạo trường, mang ngươi tới. Tưởng Dung vân đạm phong khinh đáp, cảm ơn. Sau đó tựa ở phía sau xe đầu, nhẹ nhắm mắt, không nói nữa. Du Thiên Âm ngồi vào Huyền Thiên Hoa bên người, nói cho hắn lên lần trước Tưởng Dung lạc cầu, việc được bộ gia tướng quân cứu. Nói xong, không ngờ với Tưởng Dung nghĩ, nghe nói ngươi đính hôn ước với vị tướng quân bộ gia kia, cung kính chúc mừng nga, ngươi xem ngươi cứu cầu, sao mà khéo hắn liền đến cứu, đây thật là duyên phận đây. Thất ca, ngươi nói đúng không? Là Huyền Thiên Hoa không có phản ứng nào, cảm xúc không thấy bất kỳ biến hóa nào. Tưởng Dung cũng giống như vậy, vẫn là dựa vào nơi đó hơi lim dim mắt chợp mắt. Du Thiên Âm lời nói y hệt vứt vào trong bông vải, không có hồi âm, cũng bắn R40 nổi sóng gió. Xe ngựa mau đi về phía trước, rất nhanh liền đến đạo trường vị trí bên ngoài. Người đánh xe vén rèm xe cái khe nhỏ, Đối Huyền Thiên Hoa nói, điện hạ, bên ngoài vũ quá lớn, đã không có cách nào xem hình. Đối diện đạo trường có ra tửu lâu. Chúng ta không bằng đến tửu lâu hai tầng khều khều vị trí gần cửa sổ. Cũng là có thể nhìn thấy. Huyền Thiên Hoa gật đầu. Hảo, xe ngựa đi về phía trước nữa trong chốc lát liền ngừng lại. Người bên ngoài trống ô lớn chờ bọn hắn đi ra. Huyền Thiên Hoa trước một bước ra toa hành khách. Du Thiên Âm đi theo phía sau hắn. Sẽ chờ hắn duỗi tay đến đỡ. Nhưng Huyền Thiên Hoa tay đến là duỗi. Nhưng đưa về phía Tưởng Dung. Đưa tay cho ta. Tưởng Dung sửng sốt một chút. Không do dự. Trực tiếp liền đưa tay tới. Huyền Thiên Hoa cẩn thận mà đỡ nàng xuống xe ngựa. Lúc này mới phân phó hạ nhân. Cũng đỡ Du cô nương xuống. Nói chuyện. Người lôi kéo Tưởng Dung đã đi vào trong tửu lâu. Này tửu lâu liền mở ở đối diện đạo trường. Có lẽ mở thời điểm cũng đã làm chuẩn bị muốn kiếm tiền thưởng người xem hình. Cho nên mỗi khi nơi này có đại hình lúc, trưởng quỹ đều hưng phấn dị thường, vốn tưởng rằng hôm nay mưa xối xả. Cho dù có hình cũng sẽ không có người nào đến xem. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên nghênh đến quý khách. Thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa bên ngoài nhận ra độ rất cao. Trong kinh thành này phàm là người để tâm một chút. Gần như không có người biết không quen biết hắn, chính là nhìn thất hoàng tử dắt người nữ tử xuống xe cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, trưởng quỹ này thật sự không dám nhận thức. Tưởng Dung dường như giác ngộ không thích hợp. Cánh tay hơi động, rút tay từ tay hắn ra khỏi. Huyền Thiên Hoa cũng không nói gì nhiều. Vẫn cất bước đi lên lầu. Du Thiên Âm nhìn Tưởng Dung chớp mắt. Lập tức bước nhanh đi theo Tưởng Dung hỏi trưởng quỹ kia. Ta muốn vị trí tầng 2 gần cửa sổ, có thể nhìn đến hành hình. Trưởng quỹ sửng sờ, các ngươi chẳng phải cùng nhau. Tưởng Dung lắc đầu, chẳng phải, trưởng quỹ thì có chút khó khăn. Sát cửa sổ hai cái phòng riêng có thể nhìn đến hành hình tốt nhất. Phía trước trong một cái khác đã có người chiếm, còn dư lại cái kia. Hắn chỉ đám người kia vừa lên lầu. Nào khác chính là tòa phân tán bên ngoài. Người xem. Vậy tán tòa, Tưởng Dung không nói cái gì nữa. Xoay người liền lên lâu, cả người ẩm gặp lãnh phong liền run. Nàng thúc giục trưởng quỹ. Trước tiên lên cho ta một bình trà nóng. Vừa dứt lời, chợt nghe được trên lầu có cá nhân hô một tiếng. Tam tiểu thư mau lên đây. Trà nóng chúng ta nơi này có. Nàng nghe thanh âm vô cùng quen tai. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Xuyên đang vẫy tay với nàng. Tưởng Dung vui vẻ. Nhanh chóng bước nhanh hơn chạy vội tới Phong Xuyên trước mặt. Gấp hỏi một tiếng, phải chăng nhị tỷ tỷ cũng ở đây? Phong Xuyên gật đầu, lôi kéo nàng vào một cái nhã gian trong đó. Quả nhiên thấy Phượng Vũ Hoành đang ngồi ở bên trong uống trà cắn hạt dưa, thấy nàng ngây ngốc tại kia. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ xông này vẫy tay. Tới, Tưởng Dung lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi nhanh lên đi vào. Trực tiếp liền nhào về phía tách trà tự rót trà cho mình. Một cái liền uống vào. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sau đó phân phó Hoàng Tuyền. Đến bên cạnh kia ra tiệm quần áo đi mua bộ quần áo cho Tam Tiểu Thư. Sau đó lại chỉ ngoài cửa sổ. Với Tưởng Dung nói. Ngươi xem, Phượng Trầm Ngư đã đến. Quả nhiên, ngay nàng phương hướng ngón tay. Đang có chiếc xe tù chậm rãi đến. Một người chùm vào gông xiềng trong xe, tóc tai bù xù, một thân áo tù cũng bị mưa to ập tới siết chặt tại trên người. Từ xa nhìn lại cũng có thể nhìn ra một chút dáng người thướt tha. Phượng Cẩn Nguyên phải chăng cũng sắp khóc. Phượng Vũ Hoành cười hì hì trong khay trên bàn cầm khối móng heo bỏ vào trong miệng gặm. Nữ nhi hắn yêu mến nhất sẽ bị xử tử. Vẫn là chém ngang hông cực hình như vậy. Chỉ sợ vào lúc này đang trong phủ cấp bách giơ chân chứ. Tưởng Dung gật đầu. Đâu chỉ giơ chân. Ta không hiểu. Trong lòng hắn. Phải chăng chỉ có đại tỷ tỷ một người mới là nữ nhi của hắn. Chúng ta cũng là nhặt được. Phượng Vũ Hoành bật cười. Ta đến thật hy vọng mình là nhặt được. Nàng khoát khoát tay. Vô ý nhiều lời. Lúc này. Hoàng Tuyền cũng quay về rồi. Tiệm quần áo không mua được xiêm y tốt nào. Tam tiểu thư trước tiên tạm thay đổi. Dù sao cũng tốt hơn mặc ẩm. Hoàng Tiền rất cẩn thận. Liền đồ lót bên trong đều cùng nhau mua về. Tưởng Dung nhưng hỏi Phượng Vũ Hoành một câu. Còn bao lâu hành hình? Phượng Vũ Hoành nói. Nhanh, vậy ta xem xong đổi lại. Nàng ánh mắt kiên định. Nhìn chòng chọc đạo trường. Thoáng cái cũng không chịu rời. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Để Hoàng Tuyền trước đặt xiêm y, mấy người cũng lại gần phía trước cửa sổ đồng loạt nhìn ra phía ngoài. Nói là nhanh, nhưng thực ra vẫn có chút trình tự phải đi phạm nhân giải vào đạo trường trước phải báo hiệu. Sau đó nghiệm thân, lại đem điểm nhỏ có khắc ngày sinh tháng đẻ cắm hảo vào trên hình dài. Lúc này mới áp tù phạm đến trên đài cao. Chém ngang hông cần một loại dụng cụ rất lớn. Thoạt nhìn giống như là một khuông cửa. Bằng gỗ, lập ở trên đài cao trên cây treo lơ lửng một thanh đại khảm đao. Đùn lưng hướng hạ, lưỡi đao cực kỳ sắc bén hai đầu dùng dây thừng buộc. Một bên rủ một khối đá lớn. Nhưng thấy kia thân đao rất nặng. Không cần hai khối đá lớn đè lên. Căn bản là không treo lên nổi chờ hành hình lúc. Muốn giải tù phạm đến trên tấm bàn dưới khuông nằm úp sấp. Eo người trốn nhắm ngay lưỡi đao phía trên. Chờ giám trảm quan ra lệnh một tiếng. Hai bên tảng đá buông lỏng. Đại đao trực tiếp xuống. Cứ như chặt sủi cảo nhân bánh liền chém chèn lên eo kẻ dưới thành hai đoạn vừa chém xong người là không CS3T. Còn có chút ý thức. Đao phủ thủ sẽ đem chặt đi xuống nửa người dưới lấy đến đằng trước đi bị. Cho, phạm nhân nhìn, ca một trên thích như thế. Thở ra một hơi rồi chút hơi cuối cùng ra đi. Lúc này mới tính triệt để CS3T đi. Phượng Vũ Hoành lần đầu nhìn loại hình phạt này. Nàng cũng không có gì có thể sợ. Chỉ cảm thấy tê sống Tưởng Dung nhưng có chút run rẩy. Cũng không biết là đông hay là bị hù. Nhưng ánh mắt vẫn cũng không chịu rời đi. Phượng Vũ Hoành hai tay nâng cầm lên nhìn xuống. Huyền Thiên Minh lúc này vừa vặn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bên nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng cười hì hì vẫy tay với phía dưới. Dùng khẩu hình nói câu. Này, Huyền Thiên Minh không biết. Này, là có ý gì? Nhưng cũng biết hẳn là chào hỏi. Vì thế nghiêng đầu qua chỗ khác với đứng sau lưng Bạch Trạch phân phó vài câu. Sau đó thì thấy Bạch Trạch choàng áo tơi hướng Tửu Lâu tới bên này. Không lâu lắm, người đã lên lầu 2. Ngay trước cửa nhã gian này nói với Phượng Vũ Hoành. Vương Phi, Điện Hạ nói. Hắn sáng sớm đến nay cũng chưa ăn cơm đây. Để Vương Phi trong chốc lát đi chậm chút. Ở bên này cùng ngồi ăn này. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành móng heo trong tay. Lại nói, vương gia còn nói, nhìn Vương Phi móng heo gặm ngon, để thuộc hạ cho hắn cũng mang mấy khối đi. Phượng Vũ Hoành mắt trợn trắng, thì ra là muốn phân ăn ngon của nàng. Giờ khắc này, Phượng Vũ Hoành cực không tình nguyện đem móng heo còn dư lại liền với cái khay để Bạch Trạch bưng đi. Lại quay đầu lại xông Huyền Thiên Minh nhíu nhíu lỗ mũi biểu thị bất mãn. Lúc này, chợt nghe Vong Xuyên nói câu. Hình như là sắp bắt đầu. Mọi người lực chú ý lập tức lại tập trung trên pháp trường. Chỉ thấy Phượng Trầm Ngư đã bị đè lại treo ở trên án bàn. Người đang không ngừng vùng vẫy. Có người tiến lên dùng sợi dây dài trói cả người nàng ở trên bàn án. Để nàng động cũng không động đậy. Tiếp theo, chỉ thấy Huyền Thiên Minh tại trong lệnh bài trước mặt chọn một trận. Rốt cục lấy đến kia tấm lệnh chém giết lúc. Bất chợt hướng Phượng Vũ Hoành bên này gợi lên một cái cười âm trầm. Sau đó đột nhiên ném lệnh chém giết ra phía trước. Vận đủ nội lực hét lớn một tiếng. Chém, một tiếng này, chém, xuyên thấu mưa xối xả bức tường. Tản ra bốn phương tám hướng. Ngay cả chúng nhân ngồi cạnh bên Tửu Lâu tầng 2 đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Theo hắn lệnh chém này thoáng cái. Đại đao lơ lửng ấy rốt cục bị thả xuống. Lấy cực nhanh độ hạ lạc. Một tiếng, oành, cắt ngang nữ tử phía dưới thành hai đoạn. Cách trương.